Chương 29, Trảm Long Bia. Chương 29, Trảm Long Bia, ngươi nói không sai, tấm bia đá này quả thật bất phàm. Một đạo thanh âm giả mua từ Vương Dương sau lưng truyền ra, Vương Dương đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên phát hiện trước ở vật liệu gỗ xưởng xuất hiện lão nhân thần bí một người đi tới hắn cách đó không xa. Lão nhân cùng hắn cách nhau chỉ có 6, 7 mét dáng vẻ, chính mỉm cười nhìn hắn, Vương Dương không nghĩ tới đã biết thư yếu đến tìm người thoải mái như vậy, vừa tới liền chính mình xuất hiện. Bây giờ đến xem càng giống như là hắn biết rõ mình sẽ đến đây, cố ý ta y bờ ơ cờ na y hắn. Ngươi có phải hay không có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta, ta cho ngươi biết. Lão nhân đi tới Vương Dương sau lưng một thước liền không có ở đây tiến tới, nhẹ nói rồi câu, Vương Dương quay đầu lại nhìn nhãn kia chém rắn bia, lập tức đi theo. Lão nhân mang theo Vương Dương cùng La Toàn lên bên cạnh trên núi, nơi đó có một cái nhà phổ thông tầng 2 tiểu lâu, phổ thông tường, phổ thông môn. Đi vào bên trong Vương Dương mới phát hiện, bên trong bố trí tương đối đồ cổ phòng chế, hơn nữa bố trí phong thủy cực tốt. Cổ phong, mang theo vị bằng hữu này đi ra ngoài đi dạo một chút bên trong phòng khách, lão nhân trực tiếp phân phó âm thanh, La Toàn hơi sửng sờ, còn không chờ hắn phản đối một cái rắn chắc người tuổi trẻ liền kéo hắn rời khỏi nơi này, hắn chẳng qua là lắc đầu một cái cũng không có dây rủa, hắn rõ ràng hai vị này cao nhân có lời gì muốn nói, không muốn để cho hắn nghe được. Ta họ lại, được đặt tên là Bảo Thành, năm nay 77, thanh ô môn đương đại chuyện nhân lại lao sau khi ngồi xuống liền trực tiếp làm tự giới thiệu mình, quen thuộc lại lao nhân tại đây nhất định sẽ trợn to hai mắt, hoài nghi trước mặt lại lao đến cùng phải hay không tự mình, bình thường lại lao giới thiệu nhiều nhất một câu láo hủ họ lại còn lại đều không biết nói, lấy hắn bối phận làm như vậy đủ, có thể đối mặt Vương Dương hắn không chỉ dùng ta, còn nói ra tên cùng với tuổi tác và thân. Họ lại, thanh ô môn Vương Dương giật mình, nhỏ giọng hỏi lại Lao tiên sinh, ngài cùng Văn Tuấn tiên sinh quan hệ là Văn Tuấn tiên sinh là lại bố y đi hề tôn sưng, lại bố y đi hề buồn mạng lại phong cương, chữ Văn Tuấn, tự hào áo vải tử, bởi vì hắn chỉ để cho người khác gọi như vậy hắn, cho nên lại bố y đi tiểu là hắn nổi danh nhất tên, hậu nhân tất cả đều là xưng hô như vậy hắn. Lại Lao khẽ mỉm cười. Gật đầu nói Văn Tuấn tiên sinh chính là tại hạ tổ tiên nguyên lai lao tiên sinh là Văn Tuấn tiên sinh sau đó, thất kính Vương Dương vội vàng đứng dậy ôm quyền hành lễ, lại bố y tên có thể là xuất hiện ở hoàng cực kinh thế bên trong qua, trong đó hắn viết thanh ô tự ở bên trong đơn thành cuốn một cái, Vương Dương trước còn dùng qua bên trong một ít phương pháp. Lại lao khẽ mỉm cười, không có ở đây để cái đề tài này, ngược lại hỏi Vương Tiểu Hữu, ngươi có thể biết kia bia vì sao đối với ngươi có lực bài xích? Vì sao không để cho ngươi gần người? Vương Dương khẽ gật đầu một cái, không biết, nhưng ta đoán này trên bia mang theo đặc thù khí chàng, hẳn là khí chàng này ngăn trở ngươi nói đúng, cũng không đúng. Lại lão cười khẽ lắc đầu, Vương Dương thì nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu ý hắn, cái gì gọi là đúng cũng không đúng, đúng chính là đúng, sai chính là sai, nào có khác biệt đều tồn tại. Vương Tiểu Hữu, trước tiên ta hỏi ngươi, đó là cái gì bia? Lại lão đột nhiên hỏi một câu. Vương Dương mặt lộ nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời, Lưu Bang chém rắn bia ngươi có thể biết này bia chỗ gì thường? Lại lao lại hỏi. Vương Dương trầm ngâm một chút, đắp, tương truyền, buổi chiều lại đèn lớn tương chiếu, này bia có thể hiện hiện ra Lưu Bang khoác giáp bóng người, cái này có phải hay không nó chỗ gì thường? Lưu Bang chém rắn bia là mang nãng sơn cảnh khu trừ danh phong cảnh, này một bia liền cùng Lương Vương mộ bầy cùng nổi danh, rất nhiều năm trước đã có người phát hiện. Buổi tối dùng xe hơi đèn lớn chiếu sáng bia đá, sẽ hiện hiện ra một khoác giáp dáng vẻ tướng quân, nắm kiếm người đi ra, tương truyền đó. Chính là chém rắn Lưu Bang. Những chuyện này còn lên quá nhiều lần tivi, chúng thuyết phân vân. Ngươi nói sự dị thường này cũng không sai, nhưng, ta phải nói cho ngươi là, tấm bia đá này cũng không phải là Lưu Bang chém rắn bia. Lại lao cười đứng dậy, Vương Dương thì tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Lưu Bang chém rắn bia nhưng là nhà nhà đều biết danh Lam thắng cảnh cổ tích, cấp quốc gia bảo vệ văn vật, thế nào đến lại lao tiên sinh nơi này thì trở thành không phải? Vương Dương cũng chưa từng thấy tận mắt kia Lưu Bang khoác giáp cầm kiếm hình ảnh, nhưng nghe không ít người nói qua, si huyện hỏa. Tiệm chấn liền cùng mang nãng sơn liên kết, Vương Dương lúc trước có không ít hỏa tiệm đồng học đều chính mắt thấy được qua, ở trong trường học cũng đều nhắc tới. Lưu Bang chém rắn bia. Lúc ban đầu là Tây Hán văn đế kỷ niệm Lưu Bang, kiến tạo cao tổ miếu các loại này chém rắn bia, chẳng qua là sau đó trải qua chiến loạn, chém rắn bia sớm đã biến mất, bây giờ khối này là bắt chước Minh Sơ đứng, khắc văn là chém rắn bia nguyên dạng, nhưng trên thực tế căn bản không phải. Nó chân chính tên hẳn gọi Trảm Long Bia. Lại lao vừa nói một bên lắc đầu, Vương Dương nhãn mang vẻ kinh hãi, trong lòng nhưng là động một cái. Trảm Long Bia, để cho hắn nhớ tới rồi này mang nãng sơn không trung đồng bền đạm bạc long khí, còn có trung gian cái kia đoạt khẩu, rất giống là một kiếm chặt đứt tách ra dáng vẻ. Vương Tiểu Hữu, ngươi nếu có thể bày thành công kia cửu thiên đoạt mệnh trận, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra khỏi nơi này tình huống, nơi này long mạch đã đứt, vẫn bị cưỡng ép chặt đứt. Này bịa, lì hệ nở vi chấn áp long mạch, để cho long mạch vĩnh viễn không thể tái hiện, thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Trảm Long Bia lại lao nói tới chỗ này trên nét mặt còn mang theo chút ít khổ sở. Mang nãng sơn nhưng là nhà Hán, nơi này vốn là một nơi thượng đẳng long mạch chỗ, đại Hán long mạch vi chi, có thể sau đó lại bị người cưỡng ép chặt đứt, hơn nữa không có khôi phục khả năng, thẳng đến hoàn toàn tiêu tan. Lại lao tiên sinh, ngài có thể hay không nói tường tận nói Vương Dương trước đã đoán được khả năng này, chẳng qua là lại lao nói ra sau vẫn để cho hắn rất là khiếp sợ, long mạch cũng không cố định, hơn nữa cũng không phải là một thành bất động, bây giờ tử long tương lai khả năng biến thành công việc long cũng có thể trở thành tử long, long mạch đã hình thành thì không thay đổi mà nói, kia hoa hạ dân tộc cũng sẽ không có nhiều lần như vậy Vương Triều thay thế rồi. Vương Triều thay thế còn có khác nguyên nhân. Nhưng long mạch đúng là trong đó một mặt nhân tố. Vương Tiểu Hữu, ngươi có thể biết kia khoác giáp cầm kiếm người là ai? Lại lao lại hỏi câu. Nhưng là Hán cao tổ Lưu Bang Vương Dương do dự một chút, biết rõ lại lao hỏi như vậy tất nhiên có còn lại cách nói, cuối cùng vẫn là dựa theo chính mình hiểu biết đi nói, dù sao đây cũng tính là hắn từ nhỏ đã nghe nói qua một cái truyền thuyết cố sự. Quả nhiên, lại lao cười lắc đầu một cái, người kia cũng không phải là Lưu Bang, mà là Minh Thành tổ Chu Lệ. Mang nãng sơn long mạch, cũng là bị Chu Lệ thân thủ chặt đứt. Minh Thành tổ Chu Lệ Vương Dương lần nữa sững sờ, không nghĩ tới này chém rắn bia lại dính dấp ra một vị hoàng đế đến, vẫn là Minh Triều, này Minh Triều cùng Hán Triều cách nhau cũng quá xa điểm. Không sai, Chu Lệ đoạt cháu mình Giang Sơn, là bởi vì hắn bên người có vị cao nhân tương trợ, vị cao nhân kia tin tưởng ngươi cũng đã nghe nói qua, hắn cứ gọi Lưu Cơ Lưu Cơ, Lưu Bá Ôn. Vương Dương lúc này hoàn toàn ngây dại. Khối này Lưu Bang chém rắn bia lại liên lụy đến nhiều người như vậy, đầu tiên là Minh Thành Tổ, bây giờ lại ra một cái đại ngưu Lưu Ba Ôn, dù là hắn không được hoàng cực kinh thế trước cũng đã nghe nói qua vị này đại danh, ở quốc nội không biết tên hắn rất ít người. Trung Quốc ra hai người quân sư, tam phân thiên hạ Chư Cát Lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Ba Ôn, nói chính là hắn, hắn là giống như Chư Cát Lượng yêu nhân, hơn nữa Chư Cát Lượng cuối cùng là thất bại, hắn chính là thành công. Chính là kia thất tinh kéo dài thánh mạng trận, cũng là hắn cùng Chư Cát Lượng hai người sử dụng qua, kết quả cũng là một cái thất bại, một cái thành công chính là hắn. Lại lao tiếp tục nói, năm đó Chu Lệ ở Lưu Cơ dưới sự giúp đỡ cướp lấy Giang Sơn, hắn hỏi Lưu Cơ có ai có thể đối với hắn ngôi vị hoàng đế tạo thành uy hiếp, Lưu Cơ nói cho hắn biết bây giờ đã không có người có thể uy hiếp hắn, nhưng trong vòng trăm năm sẽ có một vị tân hoàng lật đổ Minh Triều thống trị. Tái kiến Vương Triều có thể ra uy hiếp Minh Triều căn cơ là mang nãng sơn long mạch, cho nên Lưu Cơ liền chặt đứt này mang nãng sơn long mạch. Vương Dương theo bản năng hỏi một câu. Hừ, hắn Lưu Cơ làm sao sẽ làm ra hoàn toàn đoạn tuyệt long mạch chuyện đến, đây chính là đại tội nghiệt, như vậy tội nghiệt triển thân đời sau cuối cùng sẽ gặp báo ứng, hắn là để cho Chu Lệ thân thủ tới chém, hắn nói với Chu Lệ long mạch chỉ có thể do chân long thiên tài có thể chém. Chém qua long mạch sau đó hắn còn lập này Trảm Long Bia, ép chết long, cho đến long khí hoàn toàn tiêu tan. Lại lao giọng bất thiện, nghe hắn mà nói tựa hồ đối với Lưu Bá Ôn rất không ưa, bất quá suy nghĩ một chút. Cũng có thể hiểu được, nhà hắn ngay ta y mang nãng sơn, này mang nãng sơn thượng đẳng long mạch bị Lưu Bá Ôn âm mưu cho chặt đứt, còn hại bên này người mấy trăm năm, hắn có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Thì ra là như vậy, khó trách Vương Dương than thở gật đầu. Lại lão mà nói hắn tin tưởng, lúc trước này mang nãng sơn có thể không phải như vậy, trước đây thật lâu mang nãng sơn hữu thủy, nhiều chỗ nước chảy từ nơi này đi qua, là chân chính phong thủy bảo địa. Mang nãng sơn không cao, nhưng ở cái này phương viên mấy trăm dặm vùng bình nguyên nhưng là nhất chi độc tú, bởi vì độc nhất, để cho tòa này không cao sơn sinh ra không ít khí vận, rất nhiều nước chảy đều vờn quanh mà đi. Đường tống sau đó, nơi này địa hình bởi vì Hoàng Hà vỡ đê, đổi đường, ngập lụt nhiều lần quá cảnh nguyên nhân mà thay đổi, nguyên hữu con sông chi mạch cũng bị mất, sơn cũng thay đổi nhỏ lùn, địa hình hoàn toàn thay đổi, cuối cùng nước chảy dần dần giảm bớt, bây giờ căn bản không có mấy cái chân chính nước chảy từ Mang Nãng Sơn đi qua, cách cục coi như là hoàn toàn thay đổi. Lúc trước Vương Dương nghe nói qua những thứ này, nhưng chỉ là nghe một chút, căn bản không minh bạch có ý gì, càng không biết tại sao lại như vậy, hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Lưu Bá Ôn cùng Chu Lệ sợ hãi người ở đây từ hắn con cháu đời sau trùng cướp đi cơ nghiệp, trước một bước đem nơi này long mạch chặt đứt, còn làm trấn áp, hoàn toàn đoạn tuyệt nơi này. Suy nghĩ một chút cuối nhà mình, những thứ kia Chu gia tử tôn kết quả quả thật không tốt lắm, sùng trinh treo cổ, xương đế hoàng đế không một cái có thể sống, còn lại con cháu càng bị giết rất thảm, đây chính là Chu Lệ chặt đứt Mang Nãng Sơn long mạch mang đến nghiệt quả. Ngoài ra, Lưu Bá Ôn có thể là một vị nhân vật truyền kỳ. Dân gian tin đồn hắn ban đầu chết giả lừa dối Chu Nguyên Chương, trên thực tế sống hơn 100 tuổi. Đối với điểm này Vương Dương ngược lại biết rõ, truyền thuyết là thực sự, Hoàng Cực Kinh Thế Trung ghi lại, hắn thọ nguyên chính là 113 năm, cũng không phải là người viết sử tái 65 năm. Lại lão, có một chút không đúng. Vương Dương đột nhiên nhíu mày một cái, nhỏ giọng hỏi một câu, trước khi tới hắn chính là sẽ ở không ít Mang Nãng Sơn tài liệu, chú ý tới một chi tiết. Nghĩ đến sau đó đã nói tiếp tục nói, khối này Lưu Bang chém rắn bia cũng không phải là ban đầu khối kia, cũng không phải Minh Triều đứng khối kia, mà là sau đó chính phủ một lần nữa điêu khắc, chỉ có vài chục năm lịch sử trước mắt tấm bia đá này đúng là hiện đại vật, là năm 1982 xây lại, nguyên lai chữ viết trên. Bia đã hoàn toàn không thấy rõ, không cần phải lại dựng đứng tới. Lại lão nhìn về phía Vương Dương, chậm rãi nói, nếu như ta cho ngươi biết, đây là Lưu Cơ bố trí, cố ý mê muội hậu nhân, ngươi có thể tin tưởng bố trí. Vương Dương ánh mắt lại trừng lớn thêm không ý tờ. Lưu Bá Ôn cu nở dê hiện tại nhưng là cách nhau hơn 600 năm, bất quá suy nghĩ một chút Lưu Bá Ôn những thứ kia danh tiếng, tựa hồ cũng có thể, hắn giống như lại bố ý, đều là hiếm có ngưu nhân, Hoàng Cực Kinh Thế Trung chỉ nhắc tới 10 trong lịch sử tên người, Lưu Bá Ôn cùng lại bố ý chính là thứ 2. Nếu ngươi không tin, đợi buổi tối theo ta đi trước nhìn một cái, liền nhưng có biết. Lại lão lại nói câu, nhớ tới trước bia đá quỷ dị kia màu xanh khí chẳng, Vương Dương đối với lại lão mà nói lại tin mấy phần, vị này lao tiền bối không cần phải lừa hắn càng không cần phải nói buổi tối có thể chứng minh. Buổi tối đi qua, tối nay xem ra lại không thể về nhà, quay đầu sớm một chút cho nhà gọi điện thoại, lần trước Lý Á Nam một chuyện cũng may hắn sớm chào hỏi, nói buổi tối không trở lại. Nếu không một đêm kia không người nhà họ Quy còn không biết phải gánh vác tâm rất nhiều.